Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, người cùng một đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ném ra một câu để cho đan gia người tuyệt vọng lời nói. Quát lạnh, để cho người đan gia đi. Đan Vân cho ta lưu lại. Cái gì? Tiểu Vũ ngươi xem ở thơm tho phân thượng, cho Tam Thúc một cái mặt mũi được không? Tiểu Vân là ta duy nhất con cháu. Đơn Bạc nghe vậy nét mặt già nua kinh biến. Lấy là Hạ Vũ muốn bắt Đan Vân khai đao. Dẫu sao Đan Vân nhưng mà đã từng trước sau đắc tội Hạ Vũ mấy lần. Hôm nay nếu là bị hắn giam, mạng nhỏ chỉ đem khó giữ được à? Mà Đan Vân giờ phút này vậy mặt đỏ lên, gầm nhẹ nói, tiểu hỗn đàn, có loại chúng ta công bằng đánh một trận, dựa vào thế đè người, ngươi coi như người đàn ông sao? Chính là dựa vào thế đè người, ngươi thì như thế nào? Không biết thực lực bối cảnh cũng là thực lực một số sao? Cầm người cho ta lưu lại, các ngươi đan gia có thể đi. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Mình lưu lại Đan Vân tự có dụng ý của mình, bất quá không phải giết hắn, tim mình ngực còn không có nhỏ mọn đến cái đó bước. Mình liền đạt tới lực cực cảnh Vương Tiểu Á, cũng dám thả hổ về rừng, càng không cần đề ra Đan Vân cái này cái bại tướng dưới tay. Lập tức, nhìn Đơn Bạc cho tàn sắc mặt, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tiếng như ruồi muỗi, truyền vào hắn trong tai. Yên tâm đi, một Tam Thúc, xem ở Hương Hương tỉ mặt mũi, ta vậy sẽ không làm thương tổn Đan Vân. Ta lưu lại hắn nói chút chuyện, là chuyện tốt, đừng lo lắng. À, Đơn Bạc lấy là Hạ Vũ muốn thu sau tính sổ. Một vị Đan Vân chết chắc, có thể nghe được tin tức này, không khỏi mừng rỡ không thôi. Mà Hạ Vũ lại nói, liền Vương Tiểu Á ta cũng dám thả hổ về rừng. Càng không cần đề ra Đan Vân. Yên tâm, ta lòng dạ còn không có nhỏ mọn đến như vậy hại hắn. Nếu như vậy, Tam Thúc ở chỗ này liền cảm ơn ngươi. Đơn Bạc run rẩy môi, ra trải giường nghĩa lôi đi. Ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Sau đó từng cái thế ra, giải thích dùng như vậy phương pháp thoát thân. Chỉ có bánh xe đưa đến Chu gia thời điểm. Chu Đỉnh Thiên lão bất tử kia run run nói, ta Chu gia đối với chuyện này không có dị nghị, gia tộc có chuyện, liền đi trước, đợi một chút, Chu Bất Hối lưu lại, các ngươi những người còn lại có thể lăn. Hạ Vũ con mắt như điện, nhìn về phía trong đám người bị người vây quanh Chu Bất Hối. Lạnh lùng lên tiếng, cái này làm cho Chu gia tất cả mọi người trong lòng run lên. Sắc mặt tràn đầy mãnh liệt không dám, lấy là Hạ Vũ muốn giết Chu Bất Hối, và Đan Vân kết cục giống nhau, cái này không ước chừng để cho Chu Đỉnh Thiên, run rẩy thân thể, đi ra chắp tay nói, lão phu mới vừa rồi có mắt không tròng, đắc tội hạ lão bản, lão phu ở chỗ này bồi tội, hy vọng có thể thả qua không hối, dẫu sao là người tuổi trẻ tranh. Coi là không được cái gì thâm cừu đại hận. Hắn còn trẻ, dài dòng cái gì. Chú Bất Hối ngươi cứ như vậy bao kinh sợ. Hai con đường, một cái ngươi Chu gia mang đi Chu Bất Hối. Chuẩn bị nghênh đón tổ hành động đặc biệt lửa giận. Khác một cái lưu lại Chu Bất Hối. Chuyện này lúc này bỏ qua. Hạ Vũ lạnh lùng vừa nói. Trong giọng nói nhưng mang có một màn nghiền ngẫm vẻ. Chu Bất Hối nghe vậy trong mắt thoáng qua tức giận, hai quả đấm nắm chặt, nhưng như cũ từ trong đám người đi ra, cất cao giọng nói, ta chuyện làm, ta Chu Bất Hối một người gánh vác, không liên quan ta Chu gia chuyện, sảng khoái, mang đi. Hạ Vũ đối với Lăng không hơi nỗ miệng, để cho hắn cầm Chu Bất Hối mang đi, cái này làm cho Chu Đỉnh Thiên những lão bất tử này. Sắc mặt đất bụi đất, giờ phút này trong lòng tuyệt vọng vô cùng, mắt thấy gia tộc bọn họ trong, một vị không kém gì bảy tiểu công tử, còn có thể đứng vào trước top 3 thiên tài. Cứ như vậy bị hắn mang đi, kết cục nhưng là chết. Không chỉ có để cho Chu Đình Thiên ngửa đầu thét dài, mắng to ông trời, trời không có mắt à. Ta Chu gia mấy chục năm chưa từng xuất hiện bực thiên tài này. Hôm nay nhưng là kết cục như vậy. Thật hận, Thiếu Kỳ Kỳ oai oai nói nhảm. Lại không cút, để cho người bộ xương già này ngày hôm nay ở nơi này vậy gián đoạn. Hạ Vũ lạnh lùng quát lên. Đối với Chu Đình Thiên hết sức không hảo cảm. Trực tiếp lạnh lùng dày. Bị lão này khí được cả người run rẩy. Cầm gia tộc người kéo đi. Sau đó, Quốc An Trần lão đầu lại có thể đi ra cầu tha thứ nói. Hạ tiểu tử, cái đó Chu Bất Hối không thể giết à. Ta trước tìm hắn nói qua. Hắn đã đáp ứng gia nhập chúng ta Quốc An. Là chúng ta người của Quốc An. Ta phốc, mới vừa đi ra không xa Chu Đình Thiên nghe vậy. Một hớp lão máu phun ra ngoài. Mặt đầy bi phẫn hôn mê bất tỉnh. Ở hắn mí mắt phía dưới, bị người của Quốc An đào chân tường, bực bội cảm có thể tưởng tượng được, tâm tình kích động dưới, trực tiếp xỉu, nhưng Hạ Vũ lạnh mâu nhìn Trần lão đầu, quát lạnh, đừng quen như vậy lạc, cái gì chúng ta và ngươi mới vừa rồi phân được rất rõ ràng, không khỏi kết giao tình, hôm nay Chu Bất Hối ngươi không cứu được hắn, à, cần gì chứ? Trần lão đầu than thở một tiếng, biết tổ hành động đặc biệt làm việc phong cách, nếu người bị hắn mang đi, cũng biết đừng nghĩ muốn đi ra, dẫu sao tổ hành động đặc biệt cửa, Tố Văn chỉ gặp đi vào, liền không gặp qua đi ra, lập tức Trần lão đầu không biết làm sao rời đi, chuẩn bị cho Mạnh Thiên Chính báo cáo chuyện nơi đây, thời gian Trần lão đầu hướng về phía nói điện thoại liền rất nhiều. Trong đó, làm Mạnh Thiên Chính nghe được Hạ Vũ thả Vương Tiểu Á sau đó. Khí được cũng là không được. Có biết Hạ Vũ lại tiếp liền đột phá đến 499 bước. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Cảm giác được mình nhặt được bảo. Có thể tiếp theo Trần lão đầu hồi báo. Thiếu chút nữa cầm Mạnh Thiên Chính cho giận điên lên. Chỉ gặp Trần lão đầu cười khổ nói. Ta trước đứng ở tất cả đại thế gia người bên kia. Một chủ trương gắng sức tấm giết Vương Tiểu Á. Chung nhau nhằm vào Hạ Vũ tiểu tử. Có thể đắc tội liền hắn. Để cho nó cho chúng ta Quốc An sinh ra ngăn cách. Bây giờ đã không thừa nhận mình là người của Quốc An. Cái gì? Ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi cho lão tử ta đi chết đi. Ngươi là óc heo à? Vũ tiểu tử là bên kia người, là chúng ta người của Quốc An à, người con mẹ nó lại có thể đứng tại thế gia người trận doanh bên trong. Người sao không được trời à, người cái ngu xuẩn, ta nói cho ngươi, Hạ Vũ thiên tư kinh người, vô cùng có thể sẽ phá nhập lực cực cảnh, người nếu là cầm loại thiên tài này cho lão tử làm mất. Ta nói cho ngươi. Ngươi sẽ chờ bị ở trên những đại lão kia xử tử đi. Liền ta cũng sẽ phải chịu liên lụy. Còn mẹ nó, lão tử thủ hạ tại sao có thể có ngươi loại này chim ngốc? Tức chết lão tử. Ngoặc kép, Mạnh Thiên Chính nghe được trần lời của lão đầu sau đó. Không khỏi kêu la như sấm. Tiếp liền giận dữ hét. Đây có thể cầm trần lão đầu hù được mặt như màu đất. Không nghĩ tới phía trên coi trọng như vậy Hạ Vũ. Không khỏi cầm chuyện kế tiếp nói ra. Cục tọa, cái đó tổ hành động đặc biệt người cũng ở nơi đây. Còn phái một cái phó tổ trưởng tới giúp đỡ hắn. Hoàn cầu con bê, tổ hành động đặc biệt đám người kia cũng không ngu. Khẳng định vậy nhìn ra tiểu tử này thiên tư. Đáng sợ dường nào, mấy ngày ngắn ngủi tiếp liền tinh tiến đến loại này. Chính là yêu nghiệt à. Mạnh Thiên Chính nghe vậy nóng nảy không dứt. Cuối cùng một bộ nổi giận dáng vẻ. Cái này làm cho Trần lão đầu thận trọng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Bổ túc à. Nghĩ biện pháp cho lão tử bổ túc à. Đừng lấy là lời của ta mới vừa rồi ở xem đùa giỡn. Bực thiên tài này ngươi cho làm mất. Ở trên đại lão 100% xử tử ngươi. Mạnh Thiên Chính thanh âm lạnh lùng quát khẽ, trực tiếp cúp điện thoại, để cho Trần lão đầu tự xem làm, không khỏi để cho Trần lão đầu trong lòng sợ hãi không dứt. Phàn nàn một gương mặt già nua, dự định liền nương nhờ khách sạn Long Môn, tìm cơ hội kéo hồi Hạ Vũ, đồng thời tu bổ quan hệ. Mà bây giờ, Hạ Vũ nhìn về phía thế gia người đi được 7, 8 phần. Mà Vương Tiểu Á sắc mặt hư bạch nhìn về phía Hạ Vũ, nghiêng đầu rời đi, lưu lại một câu điên cuồng thêm ý vị sâu xa lời nói. Hạ Vũ, chúng ta còn sẽ tạm biệt. Trên mình ngươi huyết mạch cuối cùng sẽ để cho chúng ta thành là người cùng một đường. Ha ha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.